Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76, đầu óc mơ hồ. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch trong nháy mắt động thủ. Một cây chùy thủ xoay tay mà ra. Tưởng bình mọi người chậm nửa nhịp. Thế nhưng cầu Khải Lai mệnh lệnh một hồi, mọi người cũng chỉ đành đuổi tới. Soạt, nhân hai Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng hai bên trái phải chặt đứt nữ giới người phục vụ hai tay. Diệp Cương thoát vây, hắn lập tức từ trong lồng ngực móc ra một cây chùy thủ ở nữ giới người phục vụ yết hầu mạnh mẽ. Một cát, ở Diệp Cương một đòn toàn lực bên dưới, nữ giới người phục vụ cái cổ bị cắt ra 2/3. To lớn đầu đã cúi ở phía sau lưng, nhưng là cái kia một viên to lớn đầu lâu lại lần nữa trở lại trên cổ. Ầm, nhân bốn tưởng bình mọi người bị đánh bay ra ngoài. Ba cái kia quái nhân tuy rằng trên người đều có sâu sắc vết thương, có thể tự hồ cũng không có cái gì tổn thương quá lớn. Mà Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch đang giải cứu xong Diệp Cương sau khi, một khắc chưa từng dừng lại, bọn họ hạ thấp thân thể cấp tốc dùng dao đánh gãy bốn tên quái nhân chân gân. Đùng, nhân bốn tên quái nhân co quắp ngã xuống đất, nhưng bọn họ rất nhanh lại đứng lên. Lúc này bảy người lại lần nữa tụ lại dựa lưng sân thượng. Làm sao sớm động thủ rồi? Diệp Cương sắc mặt nghiêm nghị, hắn làm sao cũng không nghĩ đến cầu Khải Lai lại gặp sớm 40 phút động thủ. Từ mới vừa giao thủ tình huống nhìn lên, hắn một người đối phó một con quái vật nhất định là hoàn toàn thất bại. Ngăn cản bốn con quái vật nhiều nhất cũng chỉ có 5 giây. 10 giây, cầu Khải Lai không hề trả lời mà là tiếp tục đếm ngược. Sân thượng pha lê đã bị lúc trước bay ra ngoài tưởng bình đập nát. Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch còn ở cùng cái kia bốn tên quái nhân ứng phó. 5 giây, ầm, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài. Vô số quái nhân tràn vào. Ầm, ầm, Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch bị đánh bay. Bọn họ bay về phía phương hướng chính là cầu Khải Lai mọi người. Tưởng bình mọi người liền vội vàng tiến lên tiếp được hai người. Nhưng là làm hai người ổn định thân hình sau khi, bọn họ một tay một cái để ở tưởng bình mọi người cổ áo. Tưởng bình bốn người liền như là gà con bị nâng lên. 2 giây, cầu Khải Lai đã xoay người hướng dương đài phóng đi. Phùng Dũng mấy người cũng không dám lạc hậu, đuổi theo sát. Đã đến giờ, chạy trốn, nhân bảy mọi người trong nháy mắt nhảy xuống sân thượng. Tưởng bình mọi người tuy rằng bị người nhấc trong tay, nhưng hiện tại nhảy xuống sân thượng, bọn họ cũng chỉ đành theo đồng thời hô lên thần chú. Soạt, nhân N vô số lưỡi dài đầu muốn nắm lấy cầu Khải Lai bọn họ. Chỉ tiếc tốc độ của bọn họ chung quy chậm một bước. Cầu Khải Lai mọi người bóng người hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Những người quái nhân cũng đang điên cuồng gào thét. Một cái to bằng chậu rửa mặt hố đen xuất hiện ở trên thế giới này mới. To lớn sức hút truyền đến. Vô số quái nhân bị hút vào không gian. Đứng ở khách sạn dưới lầu, nhìn trên đường thưa thớt người đi đường, mọi người biết mình trở về. Tưởng bình mọi người lúc này vẫn là choáng váng trạng thái. Bọn họ không hiểu tại sao mình có thể trở về. Không phải nói tốt không giờ sáng sao? Cũng còn tốt có hai cái thần đội hữu Trung Hòa heo đội hữu ảnh hưởng. Cùng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ quả thực là mệt chết. Tình huống này đến cùng là các ngươi bảo vệ ta, vẫn là ta bảo vệ các ngươi nha. Bốn người, đến rồi, lại tới nữa rồi. Này bức nói chuyện đều là lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Quá đả kích người, đi về trước gian phòng nghỉ ngơi một chút. Đói bụng một ngày ta đều nhanh đói bụng xẹp rồi. Ăn đồ vật chậm rãi giải thích với các ngươi. Cầu Khải Lai tùy ý phất phất tay. Sau đó hướng đi khách sạn. Phòng trực tiếp. Mạc Linh Linh nhất. Cầu tặc. Cơ hội tốt như vậy, ngươi lại lãng phí. Hắn đến cùng cho ngươi lái bao nhiêu bảng giá. Vô tâm. Tuy rằng không nhất định phải chí streamer vào chỗ chết, nhưng ngươi cũng quá phối hợp đi. Long Thánh. Khặc khặc. Ta cũng không muốn giúp bận bịu. Có thể hết cách rồi. Hắn mở ra bảng giá quá mức mê người. Hắn đáp ứng để thượng quan Mộng tiểu tỷ tỷ cho ta nhảy một đoạn nhảy. Từ nhân loại kia. Mọi người, một đoạn nhảy liền đem ngươi thu mua. Streamer có phải là đầu có bệnh nha? Chuyện như vậy tại sao không tìm ta? Đem bộ y phục này mặc vào. Cẩu Khải Lai ném một bộ áo ra cho Thượng Quan Mộng. Xem trong tay áo ra Thượng Quan Mộng không biết làm sao. Thay quần áo làm gì? Thanh toán thù lao. Chúng ta lần này có thể thành công chạy trốn dựa cả vào phòng trực tiếp dân mạng hỗ trợ. Ta đáp ứng sau khi thành công nhường ngươi cho bọn họ nhảy một đoạn nhảy. Nói được là làm được. Thượng Quan Mộng, ngươi đáp ứng tại sao muốn ta đến nhảy? Chính ngươi sẽ không nhảy nha. Không nhảy. Chính ngươi đáp ứng sự chính ngươi làm. Thượng Quan Mộng không chút do dự mà từ chối. Ta phòng trực tiếp cái kia dân mạng có 3 cái 180. 190 đều không dùng. Không nhảy. 180cm, 180m², 180mm. Hệ thống nói, có thể đem dị thế giới người truyền tống lại đây. Hoặc là đem người truyền tống qua. Có muốn hay không ống tiếp phối hợp nha. Múa của ta ở hành. Chấm chấm. Sau 10 phút, Cẩu Khải Lai đem một cái thu lại video gửi đi cho Long Thánh. Sau đó đóng phòng trực tiếp. Tưởng Bình mọi người đứng ở Cẩu Khải Lai bên. Đầy mặt muốn biết, nhiệm vụ lần này hoàn thành quá mức mơ mơ hồ hồ. Mấy người hoàn toàn liền không làm rõ. Cẩu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Rất đơn giản nha. Dị thế giới những người quái nhân cũng chơi một cái chênh lệch thời gian. Hắn đem thời gian của chúng ta sau này lùi lại 40 phút. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ta đồng hồ đeo tay giấu đi rất bí ẩn nha. Đối mặt Diệp Cương kinh ngạc, Cẩu Khải Lai hết sức xem thường liếc mắt nhìn hắn. Không cái kia đầu óc liền không muốn học ta. Lần trước nhiệm vụ ta tàng lên một cái điện thoại. Di động, đây là vì nhắc nhở Phùng Dũng, mà không phải nhắc nhở chính ta. Phùng Dũng không biết, cái kia ma nữ tự nhiên cũng không cách nào mê hoặc. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cùng lần trước nhiệm, vụ tình huống bất đồng. Lần trước sân nhà là ở thế giới nhân loại. Lần này sân nhà là triệt để ở quỷ quái thế giới. Lại nói đơn giản một điểm. Toàn bộ thế giới đều ở người ta điều khiển bên dưới. Người tàng hai đồng hồ đeo tay lừa ai? Đừng nói người mang ở trên chân. Người giấu ở trong mông đều không dùng. Diệp Cương, người lời này thì có điểm đả kích người đi. Không phải nếu toàn bộ thế giới đều ở những người quỷ quái khống chế bên dưới. Như vậy cẩu ca ngươi là làm sao biết thời gian chính xác đây? Bổn chết ngươi được rồi. Ta có phòng trực tiếp nha. Biết ta tại sao muốn chọn buổi trưa 12 giờ chỉnh chơi cái trò chơi này sao? Chính là để cho tiện tính giờ. Không chỉ là để ta biết. Cũng là để phòng trực tiếp khán giả biết. Một khi ra tình huống. Ta chỉ cần đi dò hỏi phòng trực tiếp khán giả hắn bên kia thời gian trôi qua bao lâu. Ta liền biết ta hiện tại vị trí thời gian chính xác. Đi đến thế giới kia sau khi, ta vẫn cảm thấy quái dị, bởi vì quá mức an toàn, nhiều như vậy quỷ quái cùng nhau tiến lên, hoàn toàn có thể đem chúng ta xé thành bụi phấn. Ta không biết bọn họ tại sao muốn cùng chúng ta diễn kịch. Diễn kịch, lần này Diệp Cương càng mông ép, hắn không nhìn ra những người quái nhân nơi nào đang diễn trò nha. Cẩu ca, ngươi làm thế nào thấy được bọn họ đang diễn trò? Ngọ yến thời điểm, những người buồn nôn đồ vật ngươi thấy chính bọn hắn ăn chưa? Chính bọn hắn đều không ăn, nhưng nắm cho chúng ta ăn. Đây rõ ràng là đang trêu chúng ta. Diệp Cương, cho nên nói những người quái nhân trêu đùa chúng ta. Sau đó các ngươi lại trêu đùa ta. Hợp chỉ có một mình ta gặp xui xẻo chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.